Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 53 oan gia, góc truyện audio.com. Từ ngày làm bạn với thằng Hưng, tần suất xuống canteen uống nước với nó ngày càng nhiều, thấy tính tình thằng này thẳng thắn, chơi tốt với y nên tôi cũng nhanh chóng thân với nó, thằng A cũng vậy, còn nhỏ điên hôm bữa tôi tông rồi quýnh tôi thì chả thấy đâu, cũng phải thôi trường tôi khá rộng, lại đông học sinh nữa một ngày rảnh rỗi, tôi dù thằng A đi học võ cho vui, mà không biết chỗ tập nên đành nhờ DTH tùy kín dùm. Tất nhiên là thằng A hỏi giúp tôi nhé, lúc này thằng A khá thân với DTH tùy hơn tôi, chắc tại chúng nó nói chuyện hợp nhau ý mà. Học võ à, cho hai chị e tôi học nữa nhé. DTH tùy nói với tôi và thằng A, ok thôi, taekwondo nhé, học nổi không đó. Tôi hỏi, gì chứ mấy bài tập thể lực của taekwondo khá nặng, khó theo tập lắm. Tất nhiên rồi, để tôi kiếm chỗ đã. Hai ngày sau thì kiếm được chỗ tập ở nhà văn hóa gần trường tôi. Tập thứ hai, 4,6 cũng khá ổn, đành xin AB nghỉ mấy ngày này, kiếm quản lý khác vậy he he. Đến thứ sáu thì bốn đứa tôi đến lớp võ nhận võ phục luôn, cơ mà tôi với thằng A bốn đẳng rồi mà vẫn giả vờ làm những con gà học lại từ đầu luôn he he. Nhận bộ võ phục trên tay, tôi nhìn thằng A cười đều, nó cũng vậy, y hiểu ý nhau quá mà. Thực ra là tại bọn tôi muốn đeo đai thấp để dễ đấu ấy mà, lúc trước đeo đai đen chẳng đứa nào dám đấu với bọn tôi cả, bởi vì hai thằng tôi nằm trong tuyển đấu của tỉnh mà he he cũng kiếm được vài huy chương vàng chứ. Võ sinh mới xin mời bước lại đây. Một giọng nói quen quen kéo tôi về thực tại, quay mặt tìm kiếm cái giọng ấy xem nó phát ra từ đâu, thì tôi lại thấy một bản mặt chẳng muốn thấy chút nào, đó là con điên hôm bữa tôi tông chúng ấy. À à nó đai đen luôn kìa, chắc được phân công dạy võ sinh mới đây mà. Nhỏ tên Linh nhé, thấy tôi ánh mắt nhỏ hẳn lên tia sát khí, mặt hớn hở hơn hẳn. Thôi rồi kỳ này chết chắc đảm bảo bị kỳ thị đây mà. Xin chào các bạn, hôm nay sư phụ có việc bận nên tôi được phân công chỉ dạy các bạn mới nhập môn. Em vừa nói vừa nhìn qua một lượt những học sinh mới, trong đó có tôi. Đầu tiên là cách nghỉ, nghiêm, chào trong bộ môn, và cách thắt đai này nọ. Nhỏ giảng ở trên tôi với thằng A thì ngáp ngắn ngáp dài, cũng phải thôi cái bài này tôi thuộc lào từ mấy năm trước rồi còn gì. Nhưng cũng cố gắng nghe, mắt thì liếc nhìn mấy cấp đai khác đang tập. Có được tầm 4 thằng lớn ngang tuổi tôi, đeo đai đen, chắc là mấy võ sinh cao tuổi và cao cấp nhất ở đây. Tôi liếc thằng A, rồi hướng mắt về bốn đứa kia cho thằng A thấy, nó gật đầu cười đều với tôi he he, kỳ này có đối tượng lên đấu với tôi rồi. Cuối giờ là bài tập kiểm tra thể lực, cái này thì tôi bị đi ngay. Bây giờ sẽ kiểm tra thể lực cuối giờ, mọi người chạy vòng quanh lớp 3 vòng. Nhỏ nhìn mọi người nói, xong rồi nhìn tôi nhỏ nói tiếp. Riêng bạn thì 5 vòng nhé. Cũng ok thôi, sân này khá nhỏ, chẳng làm khó tôi được, tôi xuất phát luôn, thể lực tôi với thằng A luôn tập luyện nên khá là tốt, chạy 5 vòng sân mặt chẳng biến sắc, chẳng bù với hai chị em DTH tùy, mới chạy xong 3 vòng đã thở gấp, mặt tái xanh cả rồi. Đúng là con gái mà, chào lớp rồi ra về, bỏ lại sau lưng cái nhìn tức tối của nhỏ Linh dành cho tôi. N với lớp trưởng có chuyện gì à, Mùi hỏi tôi. Lớp trưởng nào, thì nhỏ Linh lớp trưởng lớp võ đó. Em nói, ừ đúng đó T cũng định hỏi M. Thằng A nói, à hôm bữa T tông chúng nó nên nó hận T ấy mà. Tôi cười, ôi vãi bạn tôi, toàn tông chúng gái đẹp không thế. Thằng A nói ra chiều tiếc nuối, M muốn thì kiếm một đứa mà tông vào. Tôi nói, góc chuyện audio.com, thôi cho T xin, mất công T đi nuôi bệnh nó nữa thì khổ. Thằng A phá lên cười, trên đường về thì vô tình gặp lại thằng T bạn trai cũ của Mùi. Thấy Mùi nó chạy lại năn nỉ này nọ, hứa hẹn đủ điều để Mùi quay lại với nó nhưng không được. Bực mình nó vung tay tính tát Mùi nhưng tôi chụp tay nó kịp tặng cho nó một đấm vào mặt. Em mờ nhớ mặt tê đấy, thằng đó nói rồi lên xe rong thẳng luôn, méo dám nhìn lại. Đúng là đang nói chuyện vui vẻ thì bị phá đám thiệt chứ, mặt Mùi buồn hẳn, lặng lẽ về nhà không nói năng gì nữa. Mấy ngày sau cuộc sống vẫn quay đều tiếp tục cái vòng xoáy của nó. Học được ở lớp võ 2 tuần thì tới ngày đối kháng nhé. Nhưng tôi là võ sinh mới nhập môn nên được cho lên đấu tập trước, tức là các võ sinh đai cao sẽ mặc giáp đứng cho các võ sinh mới vào tập đánh. Hè hè kỳ này ngon rồi, vì Linh là lớp trưởng nên cũng lên mặc giáp nhé. Tôi nhìn thằng A cười, nó hiểu ý thế là hai thằng giả vờ mới vào học chạy lên đấu tập với mấy đứa đó. Tôi chọn ngay Linh đấu, sẵn hành nhỏ tí ấy mà. Mình tập với bạn nhé. Tôi cười, được thôi, nhỏ nói, mắt hẳn lên tia sát khí, đứng yên cho mình đánh nha, tôi giả vờ nhờ vả tí, hừ được rồi, nghiêm, chào, chuẩn bị, bắt đầu, tiếng sư phụ phát hiệu lệnh vang lên, tính ghi tiếng Hàn luôn mà sợ các bác không biết thôi dịch sang tiếng Việt luôn nhé. Ngay lập tức tôi vung chân đá vào giáp nhưng nhẹ thôi, làm bộ không biết đá ấy mà. Lâu lâu kê chân khiến ẻm đau, nhìn mặt ẻm quạo mà cười thầm. Hết một phút thì dừng, thay người, tôi bước xuống với cái nhìn hằn học của Linh. Nãy giờ kê chân khiến ẻm đau khá nhiều, xem như trả thù mấy bữa nay ẻm hành tôi. Em mờ kê chân ác quá đó. Thằng A nói, em mờ thấy à, chứ sao, thấy cũng tội he he. Trả thù tí ấy mà. Chẳng ngờ lát sau ẻm bắt tôi lên đấu trả thù luôn mới chết chứ hích xích. Hết giờ đấu tập chuyển sang giờ bắt cặp đấu đối kháng. Giờ này vui đây, đám đai trắng tụi tôi được đặc cách ngồi coi mấy anh đai màu đấu nhé, nhìn mấy cặp đấu mà chán, toàn quẹt nhau chẳng được tí sức nào. Sư phụ cho e đấu nhé. Nhỏ Linh lên tiếng, sư phụ tôi là một người chừng ba mấy bốn mươi thôi, khá trẻ, hỏi ra thì cũng mới bốn đẳng như tôi thôi. Tính ổng cũng hài hài nên sau này nhanh chóng thân với tôi và thằng A, lâu lâu còn đi nhậu nữa chứ. Vãi thầy, trở lại với vấn đề nhé. Được thôi nhưng e muốn đấu với ai? Sư phụ hỏi, thầy cho e đấu với lính mới nhé. Mà ai cơ, cho e đấu với N nha thầy. Nhỏ này nỉ, e một đẳng R, còn N mới vào học liệu N dám đấu không chứ? Sư phụ nói, thầy hỏi thử xem, e nhẹ đòn mà. Nhỏ thuyết phục, được rồi N lên mặc giáp đấu với Linh nhé. Thầy nói, he he ngon rồi, chấp nhận ngay luôn, nhưng tôi giả vờ trưng ra một bộ mặt sợ sệt khi được chọn lên đấu với Linh nhé. Ôi kỳ này lính mới chết với Linh rồi. Một thằng nào đó lên tiếng, tội nghiệp nó đụng phải thứ dữ rồi. Thằng khác nói, bộ Linh đánh ghê lắm hay sao mà tụi nó bàn tán ghê thế nhỉ, lại toàn lời thương hại cho số phận tôi nữa chứ. Ôi thật đáng buồn, thấy được đấu với tôi nhỏ Linh vui lắm, mặt hớn hở hẳn cứ nghênh mặt lên thôi. Để rồi cưng sẽ biết tay anh he he. Xanh, đỏ vào vị trí, nghiêm, chào, chuẩn bị, tôi đứng yên không thèm thủ thế luôn, do đó bên dưới có khá nhiều tiếng cười chế giễu tôi. Nhẹ đòn thôi nhé Linh, thầy nhìn Linh nói, ẻm khẽ gật đầu, bắt đầu, thầy phát hiệu lệnh, ngay lập tức Linh tung một đòn chẻ trước từ chân phải vào đầu tôi, nhưng tôi nhanh chân lùi ra sau tay thủ thế. Góc chuyện audio.com, thấy tôi lùi ra phía sau, Linh liền tung liên tiếp những đòn số 3 đá tạt từ ngoài vào bụng tôi. À để nói thêm cách tính điểm cho mọi người dễ hiểu nhé. Đá vào đầu, có giáp nhé, là 3 điểm, còn đá vào giáp bụng chỉ có 1 điểm thôi. Đưa hai tay ra đỡ đòn ẻm không có cách nào đá chúng tôi được cả. Thay đổi chiến thuật ẻm áp sát người tôi, lợi dụng sự dẻo dai để nâng chân trẻ vào đầu tôi, nhưng đâu có dễ vậy, tôi giang hai tay ra hình mái nhà thế là mọi cái nâng chân của Linh đều bị cản lại. Trận đấu về thời gian cuối, Linh đã xuống sức sau khi tấn công tôi mà không thu được kết quả, vậy là tới lượt tôi tấn công. Buộc ẻm phải đưa tay đỡ những đòn đá vào giáp của tôi, ẻm ý ý tôi không biết võ nên không thủ đầu. Thấy sơ hở tôi ra hư chiêu chân trái thu hút sự chú ý của ẻm, để rồi nâng chân phải gạt nhẹ vào cái nón, lụng 3 điểm nhẹ nhàng thôi he he. Hết giờ ẻm nhìn tôi ấm ức thua không phục đây mà he he. Thầy cho e đấu lại đi. Ẻm nói, em không đấu lại N đâu, vô ích thôi. Thầy nói, ẻm nhìn tôi tức tối, không phục vì lời nói của thầy. N có học võ này rồi phải không? Thầy nhìn tôi hỏi, thì e học sơ sơ thôi. Tôi cười, muốn đấu tiếp không? Ok thôi thầy, vậy được. Thiên lên mặc giáp đấu với N, một thằng đai đen khác chạy lên mặc giáp chắc nó muốn đánh thắng tôi để thể hiện bản thân đây mà. Vào vị trí, nghiêm, chào, chuẩn bị, thi đấu theo luật trận 2P nhé. Bắt đầu, vừa dứt lời, thằng kia đã tấn công tôi ngay lập tức bằng những đòn đá tạt liên hồi. Tôi nhanh chân lùi lại tung chân trẻ vào đầu thằng Thiên, nó đưa tay lên đỡ đòn, nhanh như cắt tôi giữ nguyên vị trí chân phải đang nâng, xoay 360 trên không đá chân phải vào đầu nó, ngang mang tai. 3 điểm, ở dưới hét lên, thằng Thiên choáng chút rồi cũng nóng máu lên, chơi thua đủ với tôi, nhưng mà đây là cái sai lầm của nó. Với kinh nghiệm đấu giải đối kháng nhiều năm, thằng này tôi giải quyết ngọt liền. Nó lao vào đá tôi liền lùi lại một bước xoay người đá một đòn số 4 vào bụng, khiến cô cậu tức ngực. Chờ nó ổn định lại trận đấu mới tiếp tục, nó càng hăng máu lao vào, sơ hở nó lộ ra càng nhiều, nó xoay người bắn 4 vào mặt tôi, ngay lập tức tôi nâng chân dập vào đầu nó trong khi chân nó vẫn còn lơ lửng trong không trung, chưa tìm thấy mặt tôi. 6 điểm, trận đấu kết thúc phần thắng về tôi. Khá lắm, đánh bại được cao thủ của lớp này không phải là chuyện dễ đâu. Thầy vỗ vai tôi nói. Thầy quá khen rồi, nói rồi tôi về chỗ ngồi trong bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc nhất là từ Linh dành cho tôi. Mặc kệ ẻm công nhận lâu ngày không đấu đánh sướng thiệt he he. Tối đó tôi ngủ khá là ngon, để rồi hôm sau chào đón cái câu trả lời mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Cách chương.